Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, Vạn Pháp Bất Xâm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, công tử, có thể hay không nướng hơ lửa? Cơ Huyền xoay người, chỉ gặp trong bóng tối đi ra một người áo quần rách dưới. Thân thể rất là đơn bạc cô gái, nàng thần sắc lạnh lẽo, mặt đầy mặt không giúp và bàng hoàng. Hạ đêm, thật ra thì cũng không phải là rất lạnh. Cô gái này vì vậy nói là hơ lửa còn không bằng nói là sợ đêm khuya tối thui. Muốn tới gần đống lửa cùng Cơ Huyền dựng một bạn. Ừ, bất quá, Cơ Huyền thấy người đàn bà này dung mạo sau đó, nhưng là chân mày gạt gạt. Đây không phải là đã từng là, giống như, cái đó cái gọi là bao tử. Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Nhất thời, Cơ Huyền trong lòng dâng lên vô số nghi vấn. Dĩ nhiên, hắn cũng sợ, giống như, sẽ nhận ra mình. Dẫu sao khí tức trên người cùng trước kia so đã sớm là khác xa lắc xa lơ. Vô xảo bất thành thư. Không sai, cô gái này không phải người khác, thật đúng là một lòng muốn lẫn vào hoàng thành mối họa Đại Chu Bao. Tự, nàng vốn chỉ muốn lẫn vào Khánh Thành sau đó từ nơi này từ từ khởi bước. Kết quả Khánh Thành sửa chữa lớn xây. Địch Nhân Kiệt trực tiếp hạ lệnh phong thành, bên ngoài người dân căn bản không cách nào tiến vào. Buồn rầu hơn bao tự thi triển ra mị hoặc thuật muốn cưỡng ép vào thành. Đúng dịp là Bạch Khởi vừa vặn dẫn đội tuần tra tường thành. Bạch Khởi người nào? Trên người hạo nhiên chi khí so Địch Nhân Kiệt mạnh hơn thịnh một ít. Hắn vừa xuất hiện, bao tự mị hoặc thuật ngay tức thì mất đi hiệu lực. Về sau nữa, bao tự liền bị những cái kia thủ thành thị vệ trực tiếp loạn côn kẹp đi ra ngoài. Không vào được thành, bao tự là lại khốn lại đói. Nàng không phải thạch cơ, chính là một cái bình thường người phàm cũng muốn ăn uống nghỉ ngơi. Bất đắc dĩ, đành phải dịch dung thành, giống như hình dáng dự định rời đi trước Khánh Thành. Đợi tìm một chỗ đặt chân sau đó mới làm dự định. Một đường được tới đêm khuya, lại đói có lo lắng, thật vất vả thấy phía trước có ánh lửa xuất hiện, liền vội vàng chạy tới, không nghĩ lại là ở chỗ này đụng phải nàng cả ngày nhắc tới chánh chủ Cơ Huyền. Mặc dù bao tự một lòng muốn vào cung phá hoại Đại Chu, nhưng lại từ chưa bao giờ gặp qua Chu Thiên Tử, một lần duy nhất vẫn là ở Ngũ Cử trong phủ thấy Dịch Dung sau Cơ Huyền. Giờ phút này nàng nơi nào nhận được trước đống lửa công tử văn nhã chính là Chu Thiên Tử. Bên này, Cơ Huyền nhận ra bao tự sau đó, đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một đạo tinh mang. Nếu như nhớ không tệ, cái này bao tự đã từng vẫn còn ở hoàng thành bên kia làm một ít phá hoại dân chúng sự việc. Sau đó bị Khổng Phong thúc thu thập, nguyên vốn cho là nàng sẽ hoàn toàn rời đi. Kết quả lại xuất hiện ở nơi này. Chẳng lẽ nàng còn có mục đích gì không được? Tâm tự động một cái, Cơ Huyền cũng không có đâm phá nàng thân phận, mà là bình thản mở miệng. Nếu muốn hơ lửa, vậy thì nướng đi. Lần này, bất kể như thế nào đều phải cầm người phụ nữ này mục đích biết rõ. Đa tạ công tử, đa tạ công tử thật có lòng tốt người. Thấy Cơ Huyền mở miệng đáp ứng, bao tự kích động gật đầu liên tục, nhưng mà mới ngồi vào chỗ của mình không lâu. Bao tự nhìn phong thần như ngọc Cơ Huyền, lại vô tình hay hữu ý quét mắt Cơ Huyền bên người bọc quần áo. Tâm tư hồi sinh, nhìn dáng dấp cái này người thanh niên hẳn là mang theo không ít lương khô. Dưới mắt lại khốn lại đói. Không bằng đối với thanh niên thi triển một chút mị hoặc thuật, để cho hắn ngoan ngoãn dâng ra đồ, cuối cùng nói không chừng còn có chút dùng. Làm ra quyết định, bao tự yên lặng bắt đầu vận công, nhưng mà lần này nhất định phải để cho bao tự tuyệt vọng. Tùy ý nàng như thế nào vận công, mị hoặc thuật chính là không có nửa điểm phản ứng, liền muốn nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng học qua mị hoặc thuật như vậy. Cái này, Bao tự hoàn toàn hù mông, nàng rõ ràng cảm giác được cơ huyền trên mình không có bất kỳ hạo nhiên chi khí. Làm sao mị hoặc thuật liền? Thật ra thì bao tự lần này thật sự là tiểu quỷ đụng phải Diêm Vương. Cơ huyền trên mình sở dĩ không có hạo nhiên chi khí xuất hiện. Đó là bởi vì khí vận của hắn đã sớm không có ở đây tam giới bên trong. Đừng nói là chính là một cái mị hoặc thuật. Chính là những thần kia tiên thi triển thủ đoạn. Phỏng đoán không làm gì được cơ huyền chút nào. Vạn pháp bất xâm. Nói chính là một lý. Vị cô nương này, xem ngươi sắc mặt đỏ ửng, nhưng mà có vấn đề gì? Bên này, cơ huyền có lòng phải hiểu rõ bao tự mục đích, dứt khoát dẫn đầu mở miệng trước. Hụ hụ hụ, đa tạ công tử quan tâm, thiếp thật sự là có chút đói bụng. Không biết công tử, thấy mị hoặc thuật không có hiệu quả, bao tự đành phải buông tha, quay lại mở miệng muốn nhờ. Không có biện pháp. Tổng được còn sống phải không? Cho, cơ huyền ném qua lương khô. Đa tạ công tử, đa tạ công tử, bao tự không nói hai lời. Cầm lên lương khô liền gặm, nàng là thật đói không được, lại không ăn cái gì. Phỏng đoán đói choáng váng tiết mục còn sẽ lần nữa diễn ra. Sau một nén nhang, bao tự lấp đầy bụng, nói vậy dần dần đổi được nhiều hơn. Không biết công tử đêm khuya đi đường nhưng là phải đi nơi nào. Một kế không được, bao tự lại xảy ra một kế. Nàng ý tưởng rất đơn giản. Mình chính là một cô gái yếu đuối. Nếu có thể đem cơ huyền lừa gạt cùng lên đường, tự thân không thể nghi ngờ an toàn hơn rất nhiều. Hơn nữa cái này người thanh niên hẳn còn sẽ điểm võ lực. Thời khắc mấu chốt còn có thể sử dụng lên. Tại hạ lần này là đi ra du học, cũng không mục đích, đi tới chỗ nào coi là nơi nào. Cơ huyền rút kéo đống lửa hết sức, tùy ý mở miệng. À, không có mục đích, bao tự ánh mắt lại lượng, công tử kia có thể sẽ đi Đại Chu Hoàng Triều. Cái này hẳn sẽ, nhưng không phải bây giờ. Nghe vậy, cơ huyền trong lòng cười nhạt, cái này bao tự quả nhiên vẫn là tặc tâm không chết. Một lòng muốn đi vào hoàng thành, nhưng trong lời nói, hắn nhưng là đánh cái lơ là mắt. Không phải bây giờ, vậy phải bao lâu? Tiểu nữ cũng muốn đi Đại Chu hoàng thành gặp cảnh đời. Làm sao Khánh Thành đã bị những con chó kia quan phong tỏa? Bao tự thần sắc bộc phát kích động, bây giờ làm sao xem? Trước mắt vị này anh tuấn nam tử đều là tốt nhất hộ vệ. Gặp cảnh đời. Tại hạ xem tiểu thư cũng là đại hộ nhân gia xuất thân. Vì sao càng muốn đến Đại Chu hoàng thành bên trong kiến thức mặt? Những thứ khác nước chư hầu so hoàng thành tốt địa phương vậy có rất nhiều. Cơ huyền cười nhạt, giả vờ tò mò. À, nói đến công tử có chỗ không biết. Thiếp cũng không muốn đi hoàng thành. Làm sao nhà gặp phải biến cố? Duy nhất thân thích lại đang trong hoàng thành. Chỉ có thể đi nhờ cất, bao tự không hổ là đắc kỷ chuyển thế. Thả thiên tính sau đó, nói tới láo tới mặt không đỏ, tim không đập mạnh, hãy cùng thật tựa như. À, tiểu thư tha tội, tại hạ không phải cố ý nhắc tới tiểu thư chuyện thương tâm, cơ huyền đem bao tự biểu diễn nhìn ở. Trong mắt, trong lòng lại là lạnh lùng, bất quá trên mặt nhưng là khác một bức thần sắc. So diễn xuất, rất tốt, xem ai so qua ai. Không có chuyện gì, công tử, thiếp trời xanh mệnh khổ. Vậy không có người thân giúp đỡ. Sớm thành thói quen liền khổ như vậy khó khăn cuộc sống, liếc mắt một cái cơ huyền. Bao tự thần sắc bộc phát điềm đạm đáng yêu. Cái này cũng chưa tính, nàng đáng thương bề ngoài hạ còn mơ hồ lộ ra một tia quyến rũ. Muốn hoàn toàn hấp dẫn cơ huyền, nàng tin chắc, chỉ cần mình biểu hiện vượt đáng thương, trước mặt nam tử này thì sẽ càng mềm lòng, nói không chừng ngày mai sẽ hộ tống nàng đi hoàng thành. Nhưng mà một khắc sau, cơ huyền nói miễn cưỡng đem bao tự chuẩn bị xong lời nói cho nín trở về. Không sai, thói quen liền là tốt, trọng yếu nhất là